Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, vượt qua thần linh. Đây chính là dòng dã 1000 điểm thuộc tính A. Võ tôn cấp bên trong đột phá 5 lần mới có thể tăng cường nhiều như vậy thuộc tính. Nhưng Lý Huyền Dạ chỉ là ngủ một giấc, thì tương đương với đột phá cấp 5. Quá không thể tưởng tượng nổi. Tổng hợp 2,500 điểm thuộc tính là khái niệm gì? Đại Vũ Châu võ tôn cấp bên trong, ngoại trừ Lý Huyền Dạ ở ngoài, căn bản không thể lại có thêm người thứ hai có thể đạt đến như vậy biến thái thuộc tính đi. Hơn nữa Lý Huyền Dạ vẫn là võ tôn cấp 5 mà thôi. Nếu như hắn đột phá đến cấp 10, cái kia lại chính là khái niệm gì? Tuy nói đến võ tôn cấp về sau, võ giả chiến đấu chủ yếu dựa vào thiên địa tư thế. Tự thân thể chất vận dụng gặp giảm mạnh. Sức mạnh mạnh yếu không còn đơn thuần lấy tố chất thân thể phán đoán. Vừa chất mạnh yếu chênh lệch đạt tới trình độ nhất định về sau, vẫn là sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Lý Huyền Dạ tâm tình nhất thời trở nên đắc ý. Nghĩ đến mình còn có một bình gen dịch tiến hóa, lập tức lấy ra đến chuẩn bị ăn vào. Nhưng vào lúc này, gợi ý của hệ thống nhưng trong đầu vang lên. Keng, ký chủ gen đẳng cấp đã đạt trước mặt trạng thái đỉnh cao. Không cách nào tiếp tục tiến hóa. Có hay không tiếp tục dùng gen dịch tiến hóa? Lý Huyền Dạ hai tay run run một cái, liền vội vàng đem gen dịch tiến hóa cất đi. Mặc dù mình không thể dùng, nhưng đồ chơi này giá trị nhưng là tướng làm kinh khủng. Cho ai ăn vào, đều có thể lập tức đạt đến võ tôn cấp tố chất thân thể trình độ. Mấu chốt là này gen dịch tiến hóa, còn có thể tăng lên trên diện rộng sinh mệnh tiềm năng. Tiềm năng hai chữ này nói đến đơn giản, nhưng là bao nhiêu người thứ luôn mơ tưởng. Cái kia đại biểu là nhưng là đột phá đẳng cấp cao hơn tiềm lực A. Nếu như lấy ra đi bán đấu giá, này gen dịch tiến hóa tuyệt đối có thể bán ra một cái giá trên trời. Có điều chỗ béo bở không cho người ngoài. Dạng này thứ tốt Lý Huyền Dạ đương nhiên sẽ không bán cho người khác. Nhất định phải lưu cho mình người sử dụng. Tâm tư hơi động. Lý Huyền Dạ linh hồn tiến vào tư nhân không gian, tìm tới Athena hỏi, tiểu hồ ly đây. Athena nói rằng, nàng mấy ngày nay đều cùng Aqua ở cùng nhau đùa giỡn. Đối lập ta mà nói, Aqua càng dễ dàng thắng được bé gái niềm vui. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, điều này cũng đúng, tìm tới Aqua thời điểm, nàng đang cùng tiểu hồ ly nô đùa giỡn. Lòng nữ hầu tho cũng ở một bên chơi đùa. Còn có một con thỏ ngọc tinh cũng theo ở phía sau tham gia trò vui. Không thể không nói khung cảnh này vẫn là rất làm người ta bất ngờ. Một cái là trời sinh bệnh tâm thần thủy chi nữ thần. Một cái là non nớt hồ đồ cửu vĩ thiên hồ chuyển thế. Một cái là tính cách bạo lực cự long nữ hầu. Một cái là tùy tùng hằng Nga độc thủ hàn nguyệt đảo thuốc thỏ ngọc. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Lý Huyền Dạ căn bản không tưởng tượng ra được tới đây bốn người tiến đến một khối là dạng gì. Hình ảnh, tiểu hồ ly, tại đây qua như thế nào a? Có nhu cầu gì hãy cùng mấy vị đại tỷ tỷ đề. Các nàng gặp trợ giúp ngươi. Hồ Phỉ Phỉ chớp chớp mờ mịt mắt to. Một mặt cảnh giác trốn ở tho phía sau. Ngươi là ai? Lão hồ ca ca đây. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ suýt nữa quên mất. Tiểu hồ ly trong mắt ân nhân cứu mạng là một con hổ đầu quái. Còn chưa từng thấy Lý Huyền Dạ chân diện mục đây. Lý Huyền Dạ cũng không có ý định vạch trần. Nói rằng, ta là lão hổ ca ca bằng hữu, là hắn để cho ta tới thay hắn chăm sóc ngươi. Ngươi liền an tâm ở đây sinh hoạt đi. Ở đây là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tuy rằng Hồ Phỉ Phỉ đối với xa lạ Lý Huyền Dạ khó có thể tín nhiệm. Có điều tại đây đợi mấy ngày sau, cùng Aqua mấy người đều xem như là thân quen, cũng hơi hơi sinh ra một ít tín nhiệm cảm giác. Thêm vào Aqua mấy người đều đối với Lý Huyền Dạ phi thường kính trọng. Điều này làm cho Hồ Phỉ Phỉ hơi hơi an tâm một ít. Nàng gật gật đầu, nãi thanh nãi khi nói rằng, được rồi đại ca ca, Phai Phai gặp an tâm ở lại chỗ này. Đùa đùa tiểu hồ ly sau khi A Qua bỗng nhiên đem Lý Huyền Dạ kéo xuống một bên, nói rằng, Huyền Dạ đại nhân, này con tiểu hồ ly lai lịch thật giống rất không bình thường a. Ta ở trong linh hồn của nàng cảm nhận được một luồng mịt mờ mà cổ xưa khí tức. Xác thực, ta ở trên người nàng cảm ứng được vượt qua thần mặt trời rớt khí tức. Chỉ bất quá bây giờ nằm ở trong phong ấn. Chỉ khi nào mở ra phong ấn, này con tiểu hồ ly tuyệt đối có thể có được sức mạnh vô địch. Là vượt qua thần linh bên trên đặc thù tồn tại. Athena không biết từ chỗ nào bồng bềnh mà tới. Lý Huyền Dạ biết tiểu hồ ly lai lịch, nhưng cũng không có nhiều suy nghĩ gì. Cửu vĩ thiên hồ cố nhiên lai lịch kinh người, nhưng cần kinh nghiệm 9 lần chuyển thế mới có thể thực sự trở thành liền thần linh đều kiêng kỵ tồn tại. Vậy ít nhất là mấy ngàn mấy chục ngàn năm chuyện sau đó. Hiện nay xem ra còn quá mức xa xôi. Hơn nữa Lý Huyền Dạ cũng không biết cửu vĩ thiên hồ chuyển thế đến cùng là thế nào chấp hành. Nếu như là chân chính cần trải qua 9 lần luân hồi, vậy thì quá phức tạp đi. Một đời đều quá lâu dài. Huống hồ 9 lần luân hồi đây. Thật đến ngày ấy, khả năng Thương Hải Tăng Điền đều biến hóa vô số lần. Cách mở tư nhân không gian, Lý Huyền Dạ lần thứ 2 bước lên rèn luyện con đường. Thâm nhập trong hẻm núi chung quanh siêu tầm ma thú xào huyệt. Lại sử dụng mất một tấm kinh nghiệm bổ trợ thẻ. Thuận lợi đột phá võ tôn cấp 6. Bất chi bất giác đã qua hơn 2 tháng. Lý Huyền Dạ rốt cục đi ra trường tháng hẻm núi. Đi tới Đại Vũ Châu Tây Địa Biên Thùy. Một tòa tên là Hắc Nham Thành cứ điểm thành trí. Càng đến gần phương Tây, nhân tộc cùng thú tộc tranh đấu thì càng nhiều lần. Này Hắc Nham Thành là Đại Vũ Châu chống đối thú tộc đại quân tập kích thứ vừa muốn nhét. Địa vị tương đương với Đông Thăng Quốc Thập Hải Liên Minh. So với Trường Nguyệt Trấn, này Hắc Nham Thành quy mô liền lớn hơn. Chỉnh tòa thành trì tổng cộng cư ngụ vượt qua 30 triệu cư dân. Hắc Thạch xây tường thành kéo dài mấy trăm dặm. Khác nào một đạo trưởng thành giống như đem đông tây phương hướng về vẽ tách đi ra. Tòa này Hắc Nham Trường Thành chính là Đại Vũ Châu quốc cảnh dây. Hắc Nham Thành không chỉ có quy mô lớn lao, cũng là Đại Vũ Châu cảnh nội giàu có nhất khu vực chi nhất. Bởi vì quanh năm chinh chiến không ngừng, có cơ hội từ thú tộc trong bộ lạc cướp đoạt đến rất nhiều tài vật. Hơn nữa phụ cận sản vật đẫy đà, trải rộng to to nhỏ nhỏ mỏ tinh thạch mạch. Sản xuất nhiều đấu thạch. Đấu thạch ngành nghề ở Hắc Nham Thành phi thường thịnh hành. Khả năng hấp dẫn đến từ các nơi hào môn tử đệ. Phú giáp thương nhân lên hào quang thiên kim. Lý Huyền Dạ đem Hắc Nham Thành định vì lịch luyện cuối cùng nhất đứng. Cũng là muốn nhân cơ hội này nhiều kiếm lời một bút. Tăng mạnh a, ngã, lão tử quần lót đều thua sạch. Lại chơi đấu thạch chặt tay. Nghe nói Ninh ra đấu thạch đi mới ra một viên ngũ sắc kỳ văn tinh. Tuy rằng chỉ có to bằng ngón cái, nhưng bán ra mấy chục ức tinh thạch giá cao, vẫn bị Ninh ra trực tiếp bên trong mua. Đừng nói nữa, khối này đấu thạch ta thấy tận mắt, lúc đó chỉ bán 8 triệu tinh thạch a. Ta một ý nghĩ sai lầm bỏ qua khối này vô giá trí bảo. Bây giờ nghĩ lên đều hối hận sắp thổ huyết a. Hắc Nham Thành không hổ là đấu thạch thịnh hành khu vực. Lý Huyền Dạ mới vừa vào thành, liền thấy to to nhỏ nhỏ chỉ ít mấy trăm nhà đấu thạch đi. Đầu đường trên liền trưng bày rực rỡ muôn màu, đủ loại khác nhau đấu thạch nguyên liệu, rất là hấp dẫn nhãn cầu. Có điều Lý Huyền Dạ qua loa nhìn lướt qua, căn bản không phát hiện cái gì đáng giá hàng. Phần lớn đều là dùng để hố người mới. Giết cường hào, tiểu ca cũng là tới chơi đấu thạch à? Đến ta trong cửa hàng nhìn, mới vừa mới vào một nhóm nguyên liệu, bảo đảm đều là hàng thượng đẳng. Một cái vẻ mặt gian dảo, trên mặt còn kém không viết đến gian thương hai chữ ra hỏa ngăn cản Lý Huyền Dạ đường đi nói rằng: Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.